Chương 1372, ước đàm luận. Chúng ta chỉ kém một cái hảo hảo nói một chút cơ hội. À gì mà Kitsuku nhìn trước mặt Trương Lương, cái kia dài dòng hồi ức, chỉ là hắn đơn phương diện, trước mặt Trương Lương, hắn mặc dù không biết vì sao, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương cặp kia con mắt thời điểm, hắn cũng đã nhận ra hắn. Bởi vì ở à gì mà Kitsuku trong trí nhớ, tại nơi loại này sau khi chiến đấu, hắn không còn có gặp qua một cái, có giống như là Trương Lương như vậy ánh mắt người, tràn đầy tinh mịch, còn có khiến người ta khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Cho dù ạ gì mà Kitsuku cũng không có cái gì bệnh tâm lý, thế nhưng khi nhìn đến cặp kia con mắt thời điểm, vẫn sẽ nhịn không được cảm khái cái này ánh mắt lực hấp dẫn. Bình thường đến nói, ở ngay lúc đó ạ gì mà Kitsuku trong mắt, hắn chính là hoài nghi tới, điều này sao có thể? Trương Lương không có khả năng tại dạng này chết trong trạng thái, đi tới nơi này, còn trở thành nhân loại lục soát quan. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, loại này sự tình đều đã xảy ra. Tại dạng này chết dưới trạng thái, đã bị đè nén quá lâu ạ gì mà Kitsuku, muốn tìm được Trương Lương, sau đó cùng hắn nói một chút, đây cũng là có thể đoán được sự tình. Nói một chút vừa lúc, ta đây cuối tuần có thời gian. Trương Lương nghe được ạ gì mà Kitsuku thanh âm sau đó, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn trực tiếp sang sảng đáp ứng. Giống như là phía trước ở trong quán cà phê sự tình, tuy là Trương Lương cũng tin tưởng. Có thể cho ạ gì mà Kitsuku sản sinh vài phần quấy rầy, thế nhưng hắn cũng không có đem hy vọng đều ký thác vào loại này trên sự tình. Giống như là ạ gì mà Kitsuku cái địa vị này người, một dạng sự tình, có thể sẽ để hắn sản sinh vài phần do dự cùng bồi hồi, thế nhưng nói cho cùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể là bồi hồi do dự. Chỉ có đến nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương biết rõ, ạ gì mà Kitsuku là không có khả năng bỏ đi ý nghĩ của hắn. Có. Ý cùng với cạnh mình do dự dự lui lại, không bằng trực tiếp cùng trước mặt ạ gì mà Kitsuku kết toán cái rõ rõ ràng ràng, bộ dáng như vậy, ngược lại thì càng có lợi hơn phát triển. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương trong lòng tình tưởng mình bạch nghĩ, bất quá, hắn sảng khoái bằng lòng, hiển nhiên là có vài phần vượt qua người trước mặt dự liệu. Bởi vì mới vừa rồi tình trạng trong, tất cả mọi người không có ý tưởng dư thừa, trên thực tế, mới vừa rồi, tất cả mọi người cảm thấy, ạ gì mà Kitsuku thật sự là quá kỳ quái. Hắn biểu hiện hôm nay đúng là cùng trong ngày thường lạnh lùng nghiêm nghị có vài phần bất đồng. Bình thường mà nói, ạ gì mà Kitsuku là rất ít sẽ trực tiếp tìm được những người khác trên người tới. Ở trong mắt hắn, cùng những người khác nhiều giao lưu đều là một loại nhàm chán phương thức. Bất quá, ạ gì mà Kitsuku đối với Trương Lương đặc biệt coi trọng, ở nơi này trong tầng lầu, cũng sớm đã là tuyên dương lái tới. Bất quá, mọi người cũng nhất trí tính cho rằng, Trương Lương chắc là sẽ không để ý tới loại này chuyện mới đúng. Mặc dù nói Trương Lương đến bản bộ thời gian cũng không lâu lâu, thế nhưng cái này trong lầu phần lớn người, đều đã nhận đồng người thủ trưởng này. Bất kể là nói như thế nào, theo một cái có tình vị thủ trưởng, dù sao cũng hơn theo ạ gì mà Kitsuku dáng vẻ như vậy thủ trưởng phải tốt hơn nhiều. Tuy là, chỉ là từ thủ đoạn mặt trên mà nói, Trương Lương tuyệt không yếu. Thế nhưng mọi người chính là thích theo Trương Lương nhiều hơn chút, loại vật này, cũng là nhất kiện khiến người ta cảm thấy phi thường cũ kết tình trạng A bất quá, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tất cả mọi người biết rõ, giả như nói Trương Lương chủ động đáp ứng rồi, như vậy, kế tiếp hạ gì mà Kitsuku biết làm cái gì, khả năng liền khó có thể dự liệu. Phải biết là, ở ban đầu hình dáng tình huống bên dưới, mọi người đều là nhớ rõ. Cái này ạ gì mà Kitsuku, có thể không phải một cái hiền lành. Đem so sánh với những người khác mà nói, người thanh niên tóm lại là có thêm rất nhiều quá kích tính. Ạ gì mà Kitsuku cùng Trương Lương đơn độc sống chung một chỗ, hai người thật đúng là không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Được. Ạ gì mà Kitsuku nhìn thấy Trương Lương đáp ứng sảng khoái như vậy, lại một chút cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp bình thản gật đầu, ta đến lúc đó sẽ tìm đến ngươi. Ừ tát có cái kia la. Trương Lương phất phất tay, liền đi vào thang máy ở giữa. Thang máy đại môn khép lại, cuối cùng nhìn thoáng qua lên cao thang máy ạ gì mà Kitsuku, trực tiếp xoay người rời đi. Lần này hắn đến, coi như là được như nguyện, quan trọng nhất là, trong lúc này, Trương Lương không chút do dự đáp ứng rồi với hắn gặp trò chuyện với nhau sự tình, càng làm cho lúc này ạ gì mà Kitsuku đệ bụng. Bởi vì, tại hắn phương đỉ hệ nờ, cũng là đang không ngừng phỏng đoán Trương Lương trong lòng rốt cuộc là cái gì, cũng không biết Trương Lương là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn nhớ cùng chính mình giống nhau, tới phỏng đoán chính mình. À gì mà Kịch Cú bỏ qua tiếp tục đuổi nghĩ tiếp ý tưởng, hắn chỉ cần biết, tại lần sau gặp chồng, đánh bại Trương Lương, sau đó ép hỏi hắn là được rồi. Vào giờ phút như thế này bên trong, trọng yếu nhất, hay là trực tiếp đem đối phương đánh ngã hỏi lại nói, loại phương pháp này tương đối dễ dàng. Hở ở Trương Lương đẩy cửa ra tiến đến thời điểm, hắn phát hiện bên trong nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Lương hết ý nói rằng. Nhìn thấy Trương Lương đi tới, mà đồ ạ kỳ dạ lúc này mới bất đắc dĩ quay đầu lại. Ngươi tại sao muốn bằng lòng ạ gì mà kịch cu loại này sự tình hắn nếu đề nghị. Như vậy ta liền đáp ứng hắn, bằng không giống như là một cái con ruồi một dạng. Ông long long kêu, cũng là cực kỳ đáng ghét đó. A Trương Lương bất đắc dĩ nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ. Hiển nhiên, ở mã đồ ạ kỳ dạ mở miệng thời điểm, hắn cũng đã biết mã đồ ạ kỳ dạ chuyến này đến ý đồ. Chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương nhưng không có bao nhiêu giải thích ý tưởng, chỉ là trực tiếp nói hiểu chính mình ý đồ. Được rồi. Mạ đồ ạ kỳ giả ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt của hắn thản nhiên, thì biết rõ hắn đã có quyết đoán của mình, liền không nói thêm nữa. Bất kể như thế nào, ạ gì mà kịch cụ thành danh đã lâu, không muốn đối địch tương đối khá. Các ngươi bầu không khí kiếm bạt nỗ trương khiến người qua đường đều có thể liếc mắt nhìn ra không thích hợp tới. Mạ đồ ạ kỳ dạ sắc mặt trầm tĩnh, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi tại dưới lầu, Trương Lương cùng ạ gì mà kịch cụ cục diện rằng co, cũng sớm đã rơi vào rồi những người khác trong mắt, chỉ là, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, tất cả mọi người không có ý tứ nhiều lời mà thôi. Dù sao, phao khước những thứ khác sự tình không đề cập tới. Ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, cũng là để cho người cảm giác được phi thường khó hiểu một ít sự tình. Mọi người cùng ạ gì mà kịch củ còn có Trương Lương giai cấp chênh lệch vô cùng cách xa, cũng chính bởi vì vậy, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, không người nào dám đứng ra nói chút gì. Các lộ ủy chưa chứng kiến ạ gì mà kịch củ cùng Trương Lương dần dần tán đi sau đó, mọi người mới miễn cưỡng bắt đầu phản ứng kịp, vừa rồi đều là xảy ra chút gì. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, không có người có thể nói xong tin tưởng, thời điểm đó bọn họ là muốn làm những gì, chỉ có thể nói, ở bên cạnh vây xem lấy mà thôi.